nếu dừng lại, bà sẽ chết. Lần đầu tiên làm việc ác, tay bà cũng run, tim bà cũng đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi định ra tay giết chết đứa bé gái, bà cũng định dừng lại. Tâm can bà giằng xé, nhưng rồi ý nghĩ trả thù và ước muốn được giàu có, nên bà lại quyết tâm. Và sau cùng, những đồng tiền đã làm bà quên đi nhân cách. Bà đã giết hại đồng loại của mình mà không một mảy may lăn tay. Quả là đồng tiền có một sức hút vạn năng, và lần này bà thực hiện nó như một công việc thường quy vậy. Sáng hôm sau, theo lời của bà Mẫn, A Vương phóng xe lên phố huyện và tìm đến một tiệm vàng. Theo yêu cầu của người chủ tiệm, sẽ đánh cho anh 10 cái mặt dây chuyền có thể tháo nắp ra thành hai mảnh. Chả mấy khi có khách yêu cầu nên chủ tiệm nhanh chóng đáp ứng, nhưng hẹn anh về 2 ngày nữa mới có hàng. Anh đã phải nghỉ lại nhà chủ tiệm vàng sau khi gọi điện về báo tin cho mẹ. Lúc này bà Mẫn đã bắt đầu ra tay với đứa trẻ tội nghiệp. Sau khi tắm rửa và cho nó bú xong, bà bắt đầu nhìn ngắm đứa bé một cách say sưa, giống như là một thứ đồ quý hiếm vậy. Đứa bé được tắm mát và ăn no thì lăn ra ngủ mà không hề biết rằng đây là lần cuối cùng nó nhìn thấy ánh mặt trời. Quý vị thân mến, Duy Thuận xin phép được dừng cái buổi phát truyện này tại đây ngày hôm nay. Và tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe phần 2 của câu chuyện này. Vì câu chuyện khá dài nên Thuận chia thành 3 phần khác nhau. Câu chuyện đang đến cái hồi rất là gay cấn rồi đúng không ạ? Một người phụ nữ vì bị những người dân trong bản làng xa lánh đối xử tệ bạc, mà từ sự hiền lành, con người này đã trở nên tàn độc, sẵn sàng ra tay sát hại, bắt cóc những đứa trẻ về luyện bùa ngải để mà có thể trả được cái mối thù cá nhân cũng như là kiếm tiền từ cái việc luyện bùa ngải đó. Thực sự, sự tàn độc nó đã trở nên vô cùng là khủng khiếp trong cái con người của bà Mẫn. Liệu rằng bà ta còn làm ra nhiều cái điều kinh khủng nào nữa thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe vào tối ngày mai 21 giờ quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon.